Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 361, chú Nhan Đan. Chân lý nại, Hải Vương các tổ chức buổi đấu giá địa điểm. Thiết trí ở bát phiến môn tiền thân hắc ấn thành trung tâm thành hắc ấn sàn đấu giá. Vì chuẩn bị cuộc bán đấu giá này, Tiểu Y Tiên sai người đem hắc ấn sàn đấu giá tiền thân to to nhỏ nhỏ người bán đấu giá thanh lý hết. Sạch, thông suốt vách tường cùng tầng trệt tiến hành cải tạo. Đem toàn bộ kiến trúc vượt qua 2/3 không gian hoàn hoàn chỉnh chỉnh chế tạo thành một to. Lớn bán đấu giá thất. Có thể dù là như vậy, tựa hồ vẫn còn có chút khinh thường thất phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược đối với hắc giác vực. Các thế lực lớn sức hấp dẫn. Làm tiêu sắt 5 người thông qua chuyên môn đường cái tiến vào sàn đấu giá lúc. Nhìn này cơ hồ nhìn không gặp phần cuối đoàn người. Một mảnh đen kịt, trong lòng chợt cảm thấy không nói gì. Đám người kia cũng thật là một so với một điên cuồng. Bài trừ đã bị Hải Vương các nhét vào bản đồ phong thành. Huyết Tông, Địa Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Ma Viêm Cốc, toàn bộ hắc giác vực cơ hồ hết thảy mấy trên tên thế lực đều đến rồi. Trong đó Hắc Hoàng Tông cùng Già Nam Học Viện nhất là đáng chú ý. Bọn họ đều là hắc giác vực lâu năm siêu nhất lưu thực lực. Đều có đấu tông cường giả tọa chấn. Người sau càng là cùng Hải Vương các quan hệ mật thiết. Thậm chí Hải Vương các mấy đại người sáng lập đều xuất từ Già Nam Học Viện. Bởi vậy lấy Tô Thiên làm đại biểu Già Nam Học Viện nhân viên vừa đến. Liền nhận lấy Hải Vương các cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Ngoại trừ Hắc Hoàng Tông ở ngoài cùng Già Nam Học Viện. Tương tự với La Sát Môn. Cuồng sư bang như vậy nắm giữ đấu hoàng cường giả chấn giữ thế lực cũng tới không ít. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Chính là hoàng cực đan cùng phá tông đan. Vì thế thậm chí không tiếc lấy ra từng người ép đáy hòm bảo vật. Dù sao đột phá đấu tông mê hoặc thật sự là quá lớn. Đương nhiên, chiếm cứ nhiều nhất mấy độc hành cường giả. Trong đó lớn nhất đại biểu chính là Nguyên Tắc cùng Tiêu Viêm đoạt lấy bồ đề hóa thể nước miếng ưng. Sơn lão nhân, hắn vừa xuất hiện, cho dù là Hải Vương các cũng không thể không thận trọng đối xử. Đương nhiên, đây là đang người trước không gây sự đích tình huống. Bằng không, không ai cảm thấy đối phương có thể sống rời đi. Dù sao địa ma lão quỷ chính là cái ngạnh xanh xanh đích ví dụ. Hắc ấn thành sàn đấu giá to lớn nhất trong bao xương sang trọng. Tiêu sắt ở sắp tới một tháng đến luyện chế đan dược giao tiếp cho Tiểu Y Tiên sau. Lại từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc giao cho Điệp. Đây là cái gì? Điệp có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được một quyển phương thuốc. Tên là chú Nhan Đan. Tiêu sắt lộ ra thần bí nụ cười. Chú Nhan Đan. Chúng nữ sáng mắt lên. Không sai. Ta nghĩ các người cũng đoán được, chú Nhan Đan, tên như ý nghĩa, có thể vĩnh chú dung mạo. Đương nhiên, tuổi thọ còn chưa phải thay đổi. Tiêu sắt mỉm cười với giải thích, phương thuốc này hay là hắn lúc trước sử dụng hệ thống từ phàm nhân tu tiên chuyện thế giới đổi lấy. Tới, trước bởi vì vẫn không có vật liệu vì lẽ đó chưa từng luyện chế. Bây giờ có toàn bộ Hải Vương các hỗ trợ siêu tập. Là nên vì chính mình nữ nhân suy tính. Nghe được Tiêu sắt lời ấy. Điệp không chút do dự nào liền kéo ra nắp bình nuốt trong bụng. Chú Nhan Đan vừa vào miệng liền tan ra. Biến thành một luồng kỳ dị dòng năng lượng hướng về nàng tứ chi bách mạch. Chợt Điệp thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Vốn là trắng nõn trơn bóng da thịt tựa hồ trở nên càng có ánh sáng lộng lẫy rồi. Oa, Tiêu sắt. Ta cảm giác mình da rẻ tựa hồ trở nên tốt hơn rồi. Cảm ơn ngươi. Vừa nói, Điệp cũng không kịp nhớ bên cạnh Tiểu Y Tiên mấy người. Trực tiếp nhào vào Tiêu sắt trong lòng. Mềm mại môi đỏ chiếu vào Tiêu sắt gò má bên trên. Cảm nhận được trên gương mặt truyền tới mềm mại nhẵn nhụi. Tiêu sắt hơi run run. Thầm nghĩ trong lòng. San xa, này cũng đừng trách ta. Là Điệp chính mình muốn nhào lên. Một bên chúng nữ nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt chua. Cũng không phải chua Điệp. Ở trong lòng các nàng, Điệp sớm muộn là Tiêu sắt nữ nhân. Chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Bọn họ chân chính chua là chú Nhan Đan. Vĩnh chú Dung Nhan. đây là lớn đến mức nào mê hoặc. Cõi đời này không có nữ nhân nào có thể chống đối. Nhưng dù là quý giá như thế đan dược, Tiêu Sát lại chỉ cho Điệp một người phụ nữ. Lẽ nào Tiêu Sát không yêu ta sao? Đây là giờ khắc này tiểu y tiên. Chu Trúc Thanh trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Mà làm Cật Hóa Tử Nghiên càng là trực tiếp đứng Tiêu Sát trước người ôm tay hắn. Ngẩng đầu lên, mắt to đen nhánh trong nháy mắt tiết lộ ra vô tội. Nói rằng, Tiêu Sát, ta cũng phải chú nhan đan. Ngược lại cũng không phải là không thể cho ngươi. Tiêu Sát buông ra, Điệp cùng Tử Nghiên, lùi về sau vài bước. Giữ quai hàm trên dưới đánh giá Tử Nghiên một chút. Khóe miệng ngậm ra một vệt giảo hoạt. Chỉ là ngươi xác định hiện tại liền muốn ăn chú nhan đan, nhưng là vĩnh viễn chưa trưởng thành. Dù cho tương lai ngươi hóa đi trong cơ thể hóa hình thảo dược lực, cũng vẫn sẽ duy trì hiện tại dáng dấp này. A, không thể lớn lên. Nghe được dùng chú nhan đan sau không cách nào lớn lên. Tử Nghiên béo mập khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, vội vàng khoát tay nói. Không muốn, không muốn. Ta mới không cần cái gì vĩnh chú dung nhan. Khẽ mỉm cười, Tiêu Sát ánh mắt chuyển hướng một bên tiểu y tiên cùng Chu Trúc Thanh. Tiên nhi, Trúc Thanh, nếu như các ngươi cảm giác mình đã đầy đủ hoàn mỹ, cũng có thể hiện tại dùng. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy, tiểu y tiên cùng Chu Trúc Thanh cúi đầu nhìn một chút chính mình hoa lôi. Khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, các nàng một 18 tuổi, một 15 tuổi. Người sau cũng còn tốt, bởi vì gen cường đại duyên cớ, nắm giữ cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng vóc dáng, hot. Người trước nhưng là có chút không hài lòng lắm, nàng xem Điệp hoàn mỹ đường cong, lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh, đều rất lớn, làm sao chính mình liền. Không được, đợi thêm 2 năm, đợi thêm 2 năm, tiểu y tiên vội vàng từ chối, tuy rằng không tính là tháng 2 dương lịch hung. Nhưng Tiêu Sát từng nói, nữ tính đình chỉ phát dục niên kỷ linh là ở 19 tuổi đến 20 tuổi. Cho nên nàng còn muốn cố gắng nữa một cái. Tiêu Sát cười gật gù, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trêu nói, vậy ngươi Trúc Thanh, ta cũng đợi thêm mấy năm. Chu Trúc Thanh mặt cười ửng đỏ tách ra Tiêu. Sát ánh mắt, tuy nói tại người tài phương diện nàng rất có tự tin. Nhưng có vẻ như khuôn mặt này vẫn còn có chút non nớt. Cho nên nàng cũng muốn đợi được 19 tuổi hoặc 20 tuổi. Vậy được đi, Tiêu Sát không có tiếp tục trêu chọc. Đón lấy nên chuẩn bị buổi đấu giá rồi. Cùng lúc đó, Hắc Ấn Thành sàn đấu giá nào đó dám bảo sư. Tiêu Viêm người mặc đại hắc đấu bồng ngồi ở một vị hôi bào lão giả trước người. Tiên sinh, chính là ngài muốn dám bảo sao? Ông lão hỏi Tiêu Viêm. Ừ, áo bào đen bên dưới. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Lập tức Tiêu Viêm từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong tay bình ngọc, ông lão hơi nhướng mày. Nhưng xuất phát từ nằm trong chức trách, vẫn là tiếp nhận bình ngọc tiến hành giám định. Một lát sau, lắc lắc đầu. Làm sao? Chẳng lẽ đan dược này giả bộ? Thấy ông lão lắc đầu, Tiêu Viêm trong lòng đột ngột sinh ra bất mãn. Đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở mới luyện chế ra nhị văn thanh linh đan. Vì là đến chính là tới gặp thức trận này thịnh đại buổi đấu giá. Thật từ trong mưu lợi, ông lão thở dài nói. Xin lỗi lão tiên sinh, cũng không phải là của đan dược có vấn đề. Nếu là thường ngày thời điểm, ngươi cái này nhị văn thanh linh đan bán cái 80-90 vạn kim tệ vẫn không có vấn đề. Nhưng này lần không giống. Là do các chủ tự mình xử lý. Bán đấu giá thấp nhất đều là 3 vân thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan như vậy tứ phẩm đỉnh. Cao đan dược, ngài nhị văn thanh linh đan e sợ phải đợi lần sau buổi đấu giá mới được. Nếu không, ngươi nhìn lại một chút có hay không những đan dược khác. Lần sau, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Thời điểm như thế này, hắn đến cái nào tìm tứ phẩm đỉnh cao đan dược. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng không nhanh. Ông lão nói sang chuyện khác. Nếu là ngài không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Lại muốn vào phòng đấu giá. Đưa ra 2 triệu trở lên dòng dõi cũng được. 2 triệu. Tiêu Viêm khóe miệng kéo kéo. Giờ khác này đừng nói 2 triệu. chính là 20.000 kim tệ hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Chỉ là mua phần này ba vân thanh linh đan dược liệu liền xài hết trên người hắn cơ hồ tất cả trước. Nếu là ngài có giá trị không thua kém ba vân thanh linh đan cùng tử tâm phá chướng đan bảo vật, cũng có thể. Ông lão lúc này xem như là nhìn ra rồi. Trước mắt cái này giả vờ thần bí ra hỏa là quỷ nghèo. Lão sư ngươi xem chuyện này. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm ở trong lòng có chút khó khăn hỏi Dược lão. Liền cho ta bán đấu giá cái này đi. Dược lão không hề trả lời Tiêu Viêm. Trực tiếp khống chế người sau thân thể từ đen kịt trong nạp giới lấy ra một khối cổ điển tảng đá. Nạp linh, chấm ngoặc kép, ông lão sáng mắt lên. Đây chính là thứ tốt. Đủ chưa? Dược lão hơi không kiên nhẫn đạo. Được rồi, được rồi. Khối này nạp linh phẩm cùng không sai. Giá trị vượt qua 100.000 kim tệ. Ông lão gật đầu liên tục. Không có quá nhiều trần chờ. Từ nạp giới lấy ra một mặt có khảm hải chữ hắc thiết lệnh bài. Giao cho Dược lão. Đây là ngài lệnh bài. Sau đó có người mang ngài đi ngồi địa phương. Lão sư, ngươi đem nạp linh bán đi. Vậy ta sau khi thu phục dị hỏa làm sao bây giờ? Nhìn thấy Dược lão giao ra nạp linh. Tiêu Viêm có chút trong lòng có chút bất mãn nói. Yên tâm đi, ta lại không ngừng sẵn sàng này một khối nạp linh. Huống hồ này nạp linh nói thật dễ nghe là chí bảo. Nói không êm tai, chính là nhanh phổ thông nát tảng đá. Ngoại trừ thu phục dị hỏa, cơ hồ không dùng được. Nhiều một khối, thiếu một khối có thể làm sao? Dược lão hèn mọn nở nụ cười. Nói qua khống chế Tiêu Viêm thân thể tiếp nhận ông lão đưa tới lệnh bài. Chạm đích đi ra giám bảo thất. Chờ Tiêu Viêm đi rồi. Ông lão ánh chừng một chút trong tay nạp linh. Khóe miệng hơi dương lên. Chạm đích viết xuống một phong thư. Nghi tự Tiêu Viêm người áo đen đã tiến vào phòng đấu giá. Chỗ ngồi là sao sao sao sao thư viết xong. Chợt ông lão đem nạp linh kể cả thư đồng thời để vào phía sau vách tường một hốc tối bên trong. To lớn bên trong bao xương, tiểu y tiên nhìn trong tay hầu gái đưa tới thư. Đối với Tiêu Sắt nói, Tiêu Sắt, cái kia gọi Tiêu Viêm ra hỏa quả nhiên trà trộn vào đến rồi. Có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, tiểu y tiên đối với Dược lão cốt linh lãnh hỏa vẫn không có từ bỏ. Theo hắn đi thôi, bây giờ còn không phải lúc. Tiêu Sắt lắc đầu một cái, trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Hay là có thể dùng lợi cho cuộc bán đấu giá này làm những gì? Vậy cũng tốt, tiểu y tiên có chút nhụt chí. Có điều chỉnh vẫn là có thể chỉnh dưới. Như ngươi vậy, như vậy, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một bình thuốc nước. Tiến đến tiểu y tiên bên tai nói thầm mấy câu. Người đây cũng quá hỏng rồi đi. Tiểu y tiên vừa nghe, mặt cười nhất thời nhiễm phải một vệt phi hồng. Chợt cười cợt, tiếp nhận thuốc nước. Khẽ cười nói, có điều, ta yêu thích, không lâu lắm, buổi đấu giá bắt đầu. Thân là hải vương các chủ tiểu y tiên trực tiếp leo lên trong phòng đấu giá to lớn thủy tinh. Đài ngồi xuống, ra hiệu một bên người bán đấu giá bắt đầu. Mà Tiêu Sắt mấy người thì lại tiếp tục ở tại lô ghế riêng quan sát. Tiểu y tiên tọa chấn buổi đấu giá, nhất thời hấp dẫn giữa trường từng đạo ánh mắt. Nguyên bản huyên náo sàn đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thiên độc nữ cái tên này, không phải là tiểu y tiên chính mình đạt được, mà là nàng mấy năm qua ở Hắc Giác vực giết ra tới. Đặc biệt là trải qua cùng Ma Viêm Cốc một trận chiến. Tiểu y tiên bị tuôn ra thất tinh đấu tông tu vi. Cũng vững vàng áp chế đều là thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ. Tất cả mọi người biết nàng đáng sợ, liền ngay cả Ưng Sơn lão nhân. Mạc Thiên Hành chờ đấu tông cường giả, đều kính nể hắn không ngớt, tuyệt không dám trêu chọc. Các chủ, buổi đấu giá đã chuẩn bị sắp xếp. Người bán đấu giá là một vị quần áo khéo léo cô gái tóc đen. Tên là Chân Lý Nại, là nhỏ y tiên từ tầng thấp nhất lấy ra đến. Bởi người trước có hơi cao nhan trị, đồng thời rất có người bán đấu giá thiên phú. Vì lẽ đó tiểu y tiên an bài đảm nhiệm nổi lên người bán đấu giá. Nàng cung kính đối với tiểu y tiên hành lễ nói. Vậy liền bắt đầu đi. Chân Lý Nại, tiểu y tiên lười biếng nhấc lên tay. Đôi mắt đẹp từ các bọc lớn xương cùng với khán đài đảo qua. Ở xẹt qua Tiêu Viêm vị trí chỗ ở lúc. Hơi hơi dừng lại. Mỹ lệ mặt cười nhấc lên một vệt trêu tức. Trêu đến người trước trong lòng một trận phát tởm. Chợt thu hồi ánh mắt. Nhắm mắt dưỡng thần. Là. Các chủ. Chân Lý Nại không chần chờ. Cung kính đáp một tiếng. Đều đâu vào đấy mở ra buổi đấu giá. Cái thứ nhất vật đấu giá. Tử tâm phá trướng đan 10 viên. Tổng cộng chia làm 5 tổ. Mỗi tổ giá khởi đầu không dưới 1 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn kim tệ. Cái thứ hai vật đấu giá. Ba vân thanh linh đan 5 viên. Tổng cộng chia làm 5 tổ. Mỗi tổ giá khởi đầu không dưới 800 ngàn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn kim tệ. Một thế lực lớn vận chuyển là không thể rời bỏ tiền bạc. Vì lẽ đó Tiêu Sắt đặc biệt luyện chế ra những này tính giá cả nhiều lần hơi cao tứ phẩm hoặc ngũ. Phẩm đan dược, dùng cho vì là hải vương các vơ vét vận chuyển tài chính. Mà những đan dược này đều không ngoại lệ đưa đến trọng đại tiếng vọng. Cho tới độc hành cường giả, cho tới La Sát Môn, Cuồng Sư Bang, Hắc Khô Mộ chờ hắc giác vực nhất lưu thế lực đều tham dự cạnh tranh. Bọn họ đều muốn để cho mình hậu bối tăng cao tu vi. Vì thế không tiếc giận ném số tiền lớn. Bọn họ biết, đến mặt sau, kim tệ đều là vô dụng. Một khi tăng lên trên đến lục phẩm đan dược cấp độ. Nhưng là không phải kim tệ có thể mua được. Cũng phải nắm đầy đủ vật giá trị trao đổi. Căn bản không tất cân nhắc bởi vì thiếu hụt kim tệ duyên cớ. Mà không cách nào được mình muốn cấp cao đan dược. Cũng đang bởi vậy. Để hải vương các từ hắc giác vực các thế lực lớn trong tay lấy được đủ để làm cả hắc giác vực bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt của cái. Có điều đỏ mắt về đỏ mắt, nhưng không có một người dám lên ý đồ xấu. Trước tiên không nói hải vương các chủ thiên độc nữ bản thân thực lực ở hắc giác vực không. Người có thể ngăn, chính là sau lưng nó đứng tên kia thất phẩm luyện dược sư. Nhân ra vung cánh tay hô lên đưa tới rất nhiều đấu tông. Đấu hoàng cường giả, đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Đi ngang qua một phen món ăn khai vị sau. Lần này buổi đấu giá rốt cục nghênh đón cao trào. Chỉ thấy tiểu y tiên tay ngọc dương lên. Ba đạo lưu quang từ nạp giới bay ra. Rơi vào bán đấu giá quầy hàng bên trên. Hóa thành ba cái hộp gấm. Chân Lý Nại cẩn thận từng ly từng tí một mở ra mỗi cái hộp gấm. Hít sâu một hơi. Dùng kiều tô nhãn nhụi, làm người xương tê yểu điệu âm thanh, cười vang nói, thứ 21 món vật đấu giá, lục phẩm đấu linh đan 3 viên, phân 3 tổ, viên thuốc này công hiệu vì là có thể khiến đấu vương cấp độ cường giả nâng lên nhất tinh tu vi. Chỉ có thể lấy vật đổi vật, không thể dùng kim tệ trao đổi. Theo người bán đấu giá Chân Lý Nại tiếng nói hạ xuống. Toàn bộ sàn đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên. Từng đôi trước mắt gắt gao nhìn chăm chú trong hộp gấm tròn trịa đan dược. Trong con người tất cả đều là thèm nhỏ dãi với tham lam. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.